nhìn thấy mấy chục đệ tử khác tiến lên, lập tức lần lượt bao vây lão già cột tóc màu đỏ kia. Thế nhưng bọn họ cũng không dám lại quá gần, bởi vì bọn họ biết hai lão già nhìn như thôn phu sơn giã này không phải là người dễ trêu chọc. Đột nhiên hai lão già nhìn về phía không trung trong phi đình môn, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. Làm can, một đám căn cơ bất ổn, bình thường không chịu cố gắng luyện công. Tiền bối chỉ điểm các người còn không biết lớn nhỏ, còn không mau đa tạ sự chỉ bảo của hai vị tiền bối này. Lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Khi thanh âm vừa dứt, trên không trung lập tức có không ít thân ảnh đáp xuống. Đi đầu chính là Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đáp xuống, nhìn hai lão giả trước mặt hắn, không khỏi nhíu mày. Khí tức hai người này hoàn toàn thu liễm, không tiết ra ngoài chút nào. Ngay cả một tia khí tức, hắn cũng không thể dò xét ra. Thế nhưng từ kinh nghiệm mà phán đoán, hai người này tuyệt đối không đơn giản. Mà lão giả này vừa mới ra tay lại không làm đệ tử Phi Linh Môn bị thương, đủ chứng minh hai người này không có ác ý. Lục Tiêu Du suy nghĩ, không biết hai người này là thần thánh phương nào. Bái kiến trưởng môn. Chúng đệ tử Phi Đình Bồn nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức hành lễ. Còn không mau nhận lỗi với tiền bối đi, đà tạ tiền bối dạy bảo sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, mắt nhìn hơn chục đệ tử rồi nói. Mười mấy đệ tử bị trưởng môn nhìn qua, trong lòng run lên, lập tức hành lễ với lão giả búi tóc màu đỏ, lại nói. Đà tạ tiền bối đã dạy bảo. Không cần phải khách khí đến như vậy đâu. Về sau ngoại trừ tu luyện căn cơ cho tốt ra, thì còn phải dùng mắt mà nhận biết người. Cũng không phải ai cũng có tính tình tốt như lão già hỏa ta. Ít nhiều phải học trưởng môn của các người một chút. Ánh mắt của lão già búi tóc màu đỏ kia đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người của Lục Tiêu Du. Vừa rồi hắn cũng đã biết được thân phận của Lục Tiêu Du rồi. Nhưng mà lúc này nhìn thấy Lục Tiêu Du, sắc mặt của lão già này biến đổi, có chút nghi hoặc. Từ trên người Lục Tiêu Du, hắn cũng không thể phát giác ra một chút khí tức nào, hoàn toàn giống như một người bình thường. Có thể đem khí tức thủ liễm tới tình trạng này mà ngay cả hắn cũng không nhìn ra, khiến cho hắn vô cùng kỳ quái. Lão già áo đỏ nghi hoặc, lão già áo lam bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc, thế nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn vào trên người Lục Tiêu Du vài lần. Đệ tử không nên thân, đã tặng tiền bối dạy bảo những đệ tử này. Vạn bối cũng xin tiền bối chỉ giáo một hai chiêu, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lục Tiêu Du nói rồi chậm rãi đi ra. Người tới tuy rằng không có ác ý, thế nhưng lại nháo sự trước cửa Phi Đình Môn của hắn. Như thế nào hắn cũng phải quản. Lời này của Lục Tiêu Du cực kỳ sắc sảo và khách sáo. Hắn tin rằng dùng thực lực của đối phương, có lẽ nghe cũng hiểu được ý tứ bên trong. Hai đạo giả này đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói Lục Tiêu Du. Hai người nhìn nhau, xong lại nhìn Lục Tiêu Du. Lão giả áo đỏ nói, người chính là Linh Vũ Chiến Tôn, có chút danh khí, trưởng môn Phi Đình Môn Lục Tiêu Du có phải không? Đúng là Lục Tiêu Du, Linh Vũ Chiến Tôn chỉ là danh xưng được người ta gọi, không đáng nhắc tới. Lục Tiêu Du trả lời, lúc trước hắn được người ta gọi là Linh Vũ Chiến Vương. Hai năm trước đột phá tôn cấp cũng trở thành Linh Vũ Chiến Tôn, mà hai người đã biết rõ danh tự của hắn, chẳng lẽ là vì hắn mà tới sao? Trong lúc vô tình, trong lòng Lục Tiêu Du xuất hiện sự cảnh giác. Danh tự quả thực có chút hòa mỹ, khiến cho lão đầu tử ta nghe vào có chút thoải mái. Nghe nói ngươi có một chút bổn sự, lão già hỏa ta hôm nay cũng muốn mở rộng tầm mắt, thôi thì theo ngươi hoạt động gần cốt một chút. Lão già áo đỏ mỉm cười, chậm rãi tiến lên, đứng trước người Lục Tiêu Du. Nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ đảo rồi nói, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi động thủ trước đi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, tay áo màu xanh vung lên, ý bảo mọi người tản ra. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Huyết Mị cùng với mọi người không chút lo lắng. Nhìn hai người trước mặt, cả đám bắt đầu lui về phía sau. Một ít đệ tử bình thường chung quanh cũng lùi ra xa. Vậy thì ta cũng không khách giáo nữa, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo cho. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, khí tức quanh thân trong giây lát tràn ra. Đồng thời thủ ấn lặng lẽ được kết, năm ngón tay tạo thành chỉ. Hoa ảnh chỉ được thi triển, năm đạo chỉ ấn nóng bỏng xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt bắn về phía lão gia hỏa áo đỏ kia. Đệ tử Phi Đinh Môn chung quanh trong giây lát lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đè xuống, lần nữa cả đám lui về phía sau. Tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt tới vũ tồn nhị trọng. Lúc khí tức của Lục Tiêu Du tràn ra thì lão già áo đỏ mới cảm nhận được khí tức trên người Lục Tiêu Du. Trong lòng hắn lập tức kinh ngạc, đồng thời thân ảnh lóe lên, không gian chung quanh đột nhiên nóng bỏng. Thân ảnh lão già này hóa thành hư ảnh rồi biến mất. Nơi hư ảnh đi qua, gợn sóng trong không gian bị nhuộm thành màu đỏ tía. Năm đạo hỏa ảnh trì của Lục Tiêu Du thất bại. Thân ảnh lão già áo đỏ bây giờ giống như quỷ mị xuất hiện trước người của Lục Tiêu Du. Thân ảnh lão già ấy vô cùng nhanh chóng được đẩy ra. Trường ấn bằng hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Lục Tiêu Du. Lão già này nói, vũ tồn nhị trọng còn chưa đủ chống lại lão già hỏa ta. Tiền bối tới rất nhanh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, trong lòng âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt, không gian thuộc tính thổ lan tràn quanh thân. Dưới không gian thuộc tính, không gian xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Đạo trưởng ấn kia cũng lập tức đình trệ trong chớp mắt. Ồ, trong không gian thuộc tính này, sau mặt lão già áo đỏ có chút kinh ngạc, quanh thân tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức nóng bỏng này bao phủ không gian. Trong không gian này, ánh sáng bị nhiệt độ cao đốt cháy, nhanh chóng kéo tới bên người Lục Tiêu Du. Không gian thuộc tính thật là mạnh. Trong giây lát, Lục Tiêu Du cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng tới mức độ khủng bố đang bao phủ hắn. Cỗ khí tức nóng bỏng này nhanh chóng lan tràn, không gian thuộc tính thổ của hắn không có cách nào ngăn cản. Rất rõ ràng, đối phương lúc này cũng đang thi triển không gian thuộc tính hỏa. Đỉnh ngộ thuộc tính hỏa của đối phương hoàn toàn ở trên hắn, cho nên hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Đối chiến bằng không gian thuộc tính thì sẽ bị không gian thuộc tính của đối phương bao phủ. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia, dường như cả thân thể hắn bị mềm nhũn, nhưng vì có bất diệt huyền thể, cho nên hiện tại hắn mới có thể chống lại. Sương một tiếng, chỉ trong nháy mắt, trường ấn nóng bỏng của lão già áo đỏ đã đánh tới trước người Lục Tiêu Du. Thời gian thác loạn. Lục Tiêu Du không có thời gian dò dự. Trong lúc nguy cấp, lập tức thi triển thời gian thác loạn. Quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra. Gợn sóng trong không gian chung quanh lập tức bị một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa. Trường ấn ầm ầm đánh vào trên người Lục Tiêu Du. Trường ấn nóng bỏng lập tức tán loạn. Một cỗ hỏa diệm nóng bỏng khuếch tán. Trong không gian, mấy chục thước giống như một hỏa cầu bộc phát. Thân ảnh Lục Tiêu Du trong nháy mắt bị hóa thành tro tàn. Cùng thời gian đó, lão già áo đỏ nhíu mày. Thứ hắn đánh trúng chỉ là hư ảnh của Lục Tiêu Du kia mà thôi. Trong lúc nguy cấp, Lục Tiêu Du kia không ngờ lại có tốc độ nhanh tới mức lưu lại hư ảnh như vậy. Tốc độ như vậy quả thực cũng khá nhanh. Vừa rồi, hắn cũng mơ hồ cảm thấy dường như không trung có chút không bình thường. Lão giả ao làm ở phía xa, nhìn vào hai người, ánh mắt bắt đầu biến đổi. Hư linh huyện ấn. Lúc này thân ảnh của Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện trước người lão giả áo đỏ. Trong lúc đối phương không để, thì phong thi triển thời gian tác đoạn. Lục Tiêu Du tránh thoát khỏi một trường, cũng thừa cơ tới nước người lão giả đó, nhanh chóng đánh ra hư linh huyện ấn. Hư linh huyện ấn hoàng cấp cao giai đối với Lục Tiêu Du hiện tại mà nói, cấp độ linh kỹ này không cao, thế nhưng dùng thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, một khi thúc giục, bất luận là vũ kỹ, linh kỹ gì đều vô cùng khủng bố. Hư linh huyện ấn này hoàn toàn là công kích linh hồn, trong lúc vô hình khiến cho linh hồn đối phương bị tổn thương. Thực lực đối phương yếu hơn có thể trực tiếp đem linh hồn đối phương phá hủy. Cho dù là người có thực lực mạnh, cũng có thể khiến cho đối phương lâm vào ảo giác, khiến cho đối phương thất thần rồi lâm vào ảo cảnh. Lục Tiêu Du thúc giục ra hư linh huyện ấn, ánh mắt chăm chú nhìn vào lão già áo đỏ. Một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán, đồng thời hai tay cũng ngừng tụ ra thủ ấn khác nhau. Đao hồn không nguyên diệt, tam thiên lưu vân thủ. Cùng một lúc, trong tay trái của Lục Tiêu Du có một đám quang nhận ngập trời, phá không lao ra. Quang nhận giống như mưa to, tuôn ra vô số đạo mang. Mỗi một đạo đao mang dường như đều có lực xuyên thấu không gian. Hội tụ lại cùng một chỗ, bao phủ phạm vi xung quanh nó. Mà trong tay phải của hắn, tay áo của Lục Tiêu Du liên tục vang lên. Một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay tuôn ra. Trong khoảnh khắc không gian biến hóa, vô số thủ ấn lập lờ, dùng tốc độ giống như hủy diệt, đột nhiên hội tụ lại một chỗ. Một đạo trường ấn, một đám đao mang, Lục Tiêu Du đồng thời thúc giục linh kỹ đao hồn không nguyên diệt. Thức thứ ba của đao hồn kỹ cùng với vũ kỹ tam thiên điều vận thủ. Linh kỹ vũ kỹ đồng thời được thúc giục, linh hồn công kích nương theo công kích vật chất khiến cho không gian gần như bị nghiền nát. Ồ, lúc này sắc mặt của lão giả áo đỏ và lão giả áo lam tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp một người linh vũ song tu, không nghĩ tới lại còn có thể đồng thời thúc giục linh kỹ cùng vũ kỹ. Sư một tiếng, trong lúc kinh ngạc, tay phải của lão già áo đỏ thò ra. Trên khi nổ tung, một ngọn hỏa diễm cực lớn, giống như một tấm lụa, nhanh chóng chắn trước người. Cấp tốc nghênh đón đao mang cùng trường ấn của Lục Thiêu Du đang đánh tới không ngừng. Thanh âm trầm thấp vang lên, bạo liệt lại vang lên trong không trung. Trường ấn đao mang đồng thời va chạm vào hỏa diễm, trong nháy mắt lần nữa tan biến. Dưới ảnh hưởng của kinh khí, thân hình của Lục Thiêu Du bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du còn mạnh hơn nhiều. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du biến sắc. Từ tình huống trước mắt, Lục Thiêu Du suy đoán, với thực lực vũ tôn nhất trọng khi trước mắt của hắn, chỉ bằng thực lực bản thể cũng có thể chống lại vũ tôn tam trọng đỉnh phong tới vũ tôn tứ trọng. Hiện tại hắn đã là vũ tôn nhị trọng. Thực lực bản thể kém nhất cũng tương đương với vũ tôn tứ trọng đỉnh phong. Tuy rằng vừa rồi hắn không dùng toàn lực, thế nhưng công kích của hắn sợ rằng vũ tôn tứ trọng bình thường cũng khó có thể đơn giản chống được. Đối với việc đối phương dễ dàng chống lại, hư linh huyễn ấn không có cách nào ảnh hưởng tới đối phương. Công kích vật chất cùng linh hồn đồng thời thúc giục cũng không có tác dụng, đối phương ngăn cản công kích của hắn dường như cũng không quá tốn sức. Lục Lục Thiêu Du kinh ngạc về tu vi của lão già áo đỏ thì cũng không biết trong lòng lão già áo đỏ lúc này cũng đang âm thầm khiếp sợ. Lục Thiêu Du rõ ràng chỉ là vũ tồn nhị trọng, thế nhưng công kích của hắn không thua kém vũ tồn tứ trọng, lại còn đồng thời thúc giục công kích linh hồn và công kích vật chất. Thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, nếu như chỉ mạnh hơn một chút, sợ rằng đừng mong có thể nhẹ nhàng tiếp được một chiêu. Lại nói tới thực lực của Lục Thiêu Du, điều khiến cho lão già áo đỏ này kinh ngạc nhất chính là Lục Thiêu Du không ngờ lại có thể đồng thời thúc giục đình kỹ cùng vũ kỹ. Đây đều là điều khó có thể tưởng tượng nổi, không phải là thực lực chênh lệch mà tu vi còn hơi thấp một chút. Lão già áo đỏ nhìn Lục Thiêu Du nói, nếu như người xin lão già như ta chỉ giáo, thì ta cũng nói hai câu. Nghe nói người có thể đồng thời thúc giục vũ kỹ cùng đình kỹ, quả thực thần dị vô cùng, uy năng cũng tăng lên nhiều, khiến cho người khác không kịp trở tay. Người thực lực hơi mạnh so với ngươi cũng không hề dễ chịu một chút nào, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều không có tác dụng quá lớn. Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Ánh mắt của Lục Thiêu Du giấu giếm biến đổi, lại nói, ta còn chưa nói xong. Lão già này nhìn Lục Thiêu Du, tiếp tục nói, thực lực của ngươi không hề kém. Tuy rằng thi triển vũ kỹ cùng linh kỹ có thể tăng lên thực lực của ngươi, thế nhưng lại không thể chân chính thúc giục thực lực của ngươi tới mức tận cùng. Có lẽ người nên nghĩ biện pháp ở phương diện này. Lục Thiêu Du vẫn đang nhẫn nại lắng nghe. Lời nói của lão già áo đỏ này tuyệt đối là có đạo lý, dường như có liên quan tới việc sáng tạo vũ kỹ. Thi triển linh kỹ cùng vũ kỹ thì không thể đem thực lực của hắn phát huy tới mức tận cùng. Chỉ có vũ kỹ thích hợp nhất với hắn mới có thể làm được điều ấy. Nhớ lại lão già hỏa áo đỏ kia ra tay khi nãy, dường như Lục Thiêu Du cũng đã tìm được một ít cảm giác như ẩn như hiện. Vốn đang nghĩ tới cái gì đó, thế nhưng lại không nghĩ ra. Ngoài phi linh bốn lúc này, có không ít thân ảnh đã hiện ra. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khâu Phi Yến, Bàn Vân, Thành Linh Tôn Giả, Phích Địch Tôn Giả cùng mọi người đều có mặt. Nhìn thấy phía trước có trưởng môn đang đứng, ánh mắt đám người Tiểu Long lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Vạn bối xin cảm tạ tiền bối đã chỉ giáo đệ tử, mời tiền bối lần nữa chỉ giáo một hai. Cảm giác như bản thân nghĩ tới cái gì đó, thế nhưng dường như không thể tìm ra manh mối. Loại cảm giác thế này, đương nhiên Lục Thiêu Du không thể bỏ qua cơ hội. Lục Thiêu Du nói xong, quang mang dưới chân chợt lóe, thân ảnh lao thẳng về phía lão già áo đỏ. Trong tay kết một đạo thủ ấn huyền ảo. Trong giây lát, không gian chấn động. Thiên linh diệt hồn chỉ, lòng ảnh tí. Tiếp đó trong lòng Lục Thiêu Du thầm quát lên một tiếng, tay trái vung lên, đỉnh được tuôn ra, làm chấn động năng lượng trong thiên địa. Ở tầng trời thấp, một đạo chỉ ấn tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan bắn ra. Nơi chỉ ấn đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt, tạo thành một vết nứt không gian. Công kích linh hồn đáng sợ, không thể giữ lại mà tuôn ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy và sợ hãi. Cùng lúc đó, chân khí từ trong tay phải của Lục Thiêu Du tuôn ra, tạo thành một đạo quyền ấn màu vàng. Một hư ảnh hoàng kim cự long lập tức ngừng tụ. Khi hư ảnh hoàng kim cự long hiện ra rõ rệt, uy thế càng mạnh thêm hơn, nhanh chóng đánh về phía lão già áo đỏ kia. Uy năng lúc này của Lục Tiêu Du thi triển Thiền Linh Diệt Hồn Chỉ và Long Ảnh Tý không phải là thứ mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ cùng Đao Hồn Công Quyên Nhận có thể so sánh. So sánh với hai đạo công kích trước, hai đạo công kích lúc này mạnh hơn nhiều. Công kích bắn tới, ánh mắt lão giả áo đỏ khẽ đổi, sắc mặt lần nữa kinh ngạc. Tu vi vũ tồn nhị trọng mà công kích đánh ra khủng bố vô cùng, khiến cho hắn vô cùng rung động. Công kích như vậy, so với vừa rồi, không biết mạnh hơn đến bao nhiêu lần. Linh Vũ Chiến Tôn, danh bất hư truyền, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi. Lão già ta vốn có chút khinh thường, hiện tại coi như không phục cũng không được. Người đã muốn ta chỉ giáo, vậy thì hãy tự mình cảm nhận đi. Lão già áo đỏ nói, thanh âm vừa dứt, năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng tràn ngập quanh thân. Cánh tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo. Thủ ấn biến ảo, liên tiếp ngưng tụ. Thủ ấn ngưng tụ ra, cả không gian giống như đông cứng trở lại. Trong không trung, cơn sóng bị nhuộm thành màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Khi hai đạo công kích của Lục Tiêu Du đánh vào không gian tràn ngập gợn sóng đỏ rực kia, không ngờ lại giống như ốc sên bò. Trong không gian này có một cỗ lực lượng trói buộc cực kỳ lớn, khiến cho tốc độ của hai đạo công kích giảm đi. Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, một đạo chỉ ấn trong tay trái của lão già áo đỏ lập tức bắn ra, nghênh đón Thiền Đình Diệt Hồn Chỉ, giống như bị đọng lại cách đó không xa. Tay phải còn lại có một đạo quyền ấn bàn hỏa diệm đánh ra. Mọi người phía dưới không khỏi ngừng thở, bọn họ có thể rõ ràng thấy được bốn đạo công kích mạnh mẽ va chạm với nhau. Trong lúc mọi người chờ đợi thanh âm bạo liệt vang lên, bốn đạo công kích va chạm vào nhau, lập tức có hai cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Không gian chung quanh lập tức vang lên, thanh âm kèn két bị nghiền nát. Không gian chung quanh rạn nứt, bốn đạo công kích hóa thành hai cỗ năng lượng mang theo động tĩnh rất nhỏ khuếch tán. Khi hai cỗ năng lượng khuếch tán tới phạm vi nhất định thì đột nhiên ngừng lại rồi lặng lẽ biến mất. Thật là lợi hại. Trong đám người, Đoan Mộc Hồng Chí cũng có mắt. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng hai người giao thủ, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Mạnh thật! Lục Tiêu Du nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Đối phương có thể đem hai đạo công kích của hắn lặng lẽ đánh tan, không có một tiếng động nào, lại còn không có năng lượng tiết ra bên ngoài. Loại thực lực này so với hắn còn mạnh hơn không ít, như vậy mới có thể làm được như vậy. Lúc này Lục Tiêu Du còn có chút kinh ngạc, lão già áo đỏ này ra tay giống như là tùy tâm sở dục, cũng không thúc giục vũ kỹ gì. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa. Lục Tiêu Du lần nữa ra tay, hy vọng có thể tìm được một chút cơ hội, cũng tiện suy đoán ra thực lực lão già áo đỏ này rốt cuộc đã tới cấp độ gì. Vừa mới động thủ, Lục Tiêu Du đã nhận ra được một chút mánh khóe. Trong nội tâm lúc này càng thêm sự khiếp sợ, tuy rằng còn chưa quá xác định, thế nhưng từ khí tức quanh thân lão già áo đỏ, xem ra không dưới Thiền Dương Tôn giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông cùng với hai người Mang Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn, thậm chí còn có chút cao hơn. Khí tức ngược lại còn có chút tương tự với bốn pháp tôn của Đình Vũ Giới khi trước ra tay đối phó với sư phụ hắn. Thiền Dương Thiền Tôn Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông, hai người Mang Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn, Lục Tiêu Du biết rõ mấy người này chính là vũ tôn bát trọng đỉnh phong. Nếu như vậy, lão giả trước mắt hẳn là vũ tôn cửu trọng. Vũ tôn cửu trọng đích thực lực. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến đổi, khó trách hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. Công kích của hắn đều bị đối phương hời hợt hóa giải. Linh Vũ Chiến Tôn, quả thực người rất xứng đáng với bốn chữ này. Trong đám người có tu vi đồng cấp, tuyệt đối không có địch thủ. Lão giả áo đỏ lần nữa nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt không hề che giấu sự kinh ngạc. Dù sao vẫn còn xa, không phải đối thủ của tiền bối. Lục Tiêu Du mỉm cười, đối phương một mực không có ác ý. Mỗi một chiêu đều lưu tình hạ thủ, dường như đang chỉ điểm cho hắn. Lần ra tay cuối cùng, Lục Tiêu Du biết rõ, cũng nhận ra tốc độ ra tay của lão già này chậm lại. Tốc độ kết thủ ấn xuất ra, những vòng cung huyền ảo kia dường như có huyền cơ lớn. Nực cười, thời điểm ta còn bằng tuổi ngươi, ngay cả một phần ba thực lực này cũng không có. Lão già áo đỏ lên tiếng nói. Lão già hòa này keo kiệt thành danh, vừa rồi hắn đã dạy người không ít, người hãy tự mình lĩnh ngộ cho tốt. Lúc này trên không trung Phi Đinh Môn vang lên một thanh âm. Thanh âm vừa dứt, đồng thời thân ảnh Nam Thúc lăng không đáp xuống. Trường bào trên người phất phơ, khoe miệng mỉm cười nhìn lão già áo đỏ cùng áo lam. Nam Thúc xuất hiện, lão già áo đỏ, lão già áo lam nhìn thấy Nam Thúc xuất hiện, toàn thân run rẩy, trong mắt nhịn không được mà có chút kích động. Nam Thúc biết hai người này sao? Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên sự nghi hoặc. Không ngờ hai người này không phải tới tìm hắn, mà là tới tìm Nam Thúc. Ta biết ngay là các người không chết, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt lắm rồi. Lão giả áo nam nhìn Nam Thúc, trong ánh mắt kích động có chút ướt át, nhanh chóng đi tới trước người Nam Thúc, hai tay mở ra, ôm Nam Thúc, không nói thêm lời nào nữa. Lão quái nhà ngươi, lúc trước đi tìm tên Hàn Băng mà không chờ chúng ta trở về, chúng ta tìm khắp đại lục cũng không có tin tức của ngươi. Lão giả áo đỏ nhìn Nam Thúc, hai mắt trợn ngược, trong mắt hiện lên sự trách cứ, mạnh mẽ ôm Nam Thúc một cái, một tay vỗ vào vai Nam Thúc. Chẳng lẽ người hy vọng ta chết sao? Lúc trước các người không ở đó, cho nên ta trực tiếp tìm Hàn Băng. Nam Thúc nhìn qua hai người, trong mắt cũng có chút kích động. Ba người nhìn nhau, không nói nhiều lời. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được tình cảm thâm hậu của ba người. Nam Thúc, Lục Thiếu Du chậm rãi tới bên người Nam Thúc. Từ trong lời nói của ba người, hắn không khó có thể nhận ra hai người này chính là cường giả cùng thế hệ với Nam Thúc. Lão quái, tiểu tử này là đồ đệ của ngươi sao? Lão giả áo đỏ liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi quay sang hỏi Nam Thúc. Bẩm tiền bối, vạn bối luôn được Nam Thúc dạy bảo. Chỉ tiếc vạn bối còn chưa đạt điều kiện nhập môn của Nam Thúc, cho nên người một mực chưa thu nhận vạn bối làm đồ đệ. Lục Thiếu Du tiến lên phía trước rồi nói. Lão quái, tiểu tử này không tệ, so với tên mặt trắng mà khí chất người thu còn tốt hơn nhiều. Lão giả áo lam kẽ mỉm cười rồi nói. Nam Thúc cười khổ một tiếng, không có nhiều lời. Mắt nhìn lão giả áo lam cùng lão giả áo đỏ rồi lập tức nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, đây chính là hai lão gia hỏa, tạ thiên tạ địa, cũng coi như là tiền bối của ngươi. Về sau nếu như có vấn đề gì trên phương diện tu luyện, thì cứ thỉnh giáo hai lão gia hỏa này. Chuyện này sẽ có trợ giúp với người rất lớn. Lục Thiêu Du nhìn hai người, lão giả áo lam gọi là tạ thiên, lão giả áo đỏ gọi là tạ địa. Lục Thiêu Du lập tức hiểu ý, hành lễ với hai người. Vạn bối có lễ, bài kiến hai vị tiền bối tạ thiên tạ địa. Tiêu tử coi như có lễ phép. Như vậy đi, lần sau ta sẽ luận bàn với người một chút. Linh vũ song tu của ngươi còn có công kích quỷ dị kia nữa, khiến cho ta vô cùng tò mò. Lão giả áo đỏ nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười rồi nói ra một câu. Vậy vạn bối kính xin tiền bối chỉ giáo. Lục Thiếu Du nói ra, tạ địa này luận bàn với hắn, không thể nghi ngờ chính là muốn chỉ điểm hắn một hai. Được cường giả bực này chỉ điểm, hắn tuyệt đối sẽ thu được ích lợi vô cùng lớn. Tốt lắm, chúng ta cùng nói chuyện trước. Nam Thúc nói với hai người tạ thiên tạ địa. Thân ảnh Nam Thúc dẫn đầu, lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Hai người tạ thiên tạ địa sám phía sau. Bây giờ lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong số đám người có mặt ở đây, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của ba người. Tạ thiên tạ địa, chẳng lẽ là hai người kia? Thiên địa nhị tôn, thiên tôn tạ thiên, địa tôn tạ địa. Tạ thiên tạ địa không phải là bọn họ thì còn có thể là ai? Không ngờ hai người này cũng xuất hiện. Nghe nói hai người này đã hơn 100 năm chưa từng hiện thân qua. Khi thân ảnh ba người Nam Thúc biến mất, trong đám người chung quanh có không ít người sợ hãi than thở, còn có người đổ mồ hôi lạnh. Dường như bọn họ cũng biết tới tên tuổi của hai người kia. Một lát sau, trong phòng nhỏ ở đỉnh viện phía hậu sơn, Lục Thiếu Du hỏi quỷ tiền tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, hai vị tiền bối tạ thiên tạ địa, tỷ đã nghe qua rồi sao? Đương nhiên đã nghe nói qua, hai người này là hai người vô cùng khủng bố 200 năm về trước, không ai mà không nghe nói qua. Thế nhưng hiện tại dường như thực lực hai người này đã mạnh hơn rất nhiều. Quỷ tiên tử Bạch Oánh gật đầu nhẹ nhàng nói qua. Trong lòng khó nói có thể che giấu được sự rung động. Hai người hạ tạ thiên, tạ địa này chính là thân huynh đệ. 200 năm trước đã sớm danh chấn đại lục. Lúc ấy trên đại lục cũng có mấy người trẻ tuổi danh chấn đại lục. Danh tiếng tuy rằng không vang dội như bây giờ, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Thôi hồn độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười rồi nói. Phải chăng Nam Thúc cũng là một trong những người đó? Lục Thiếu Du có chút tò mò, đồng lứa với sư phụ thánh thủ Linh Tôn, còn có ba cường giả rung động đại lục. Ngoài sư phụ thánh thủ Linh Tôn, còn có Huyền Thiên Yêu Tôn. Nghe nói, lúc trước Huyền Thiên Yêu Tôn kia đánh một trận cùng Huyền Vũ Tộc mà danh chấn đại lục. Về phần người khác thì Lục Thiếu Du cũng không biết. Đương nhiên, Thiên Linh Đan Tôn thành danh 300 năm trước, đương nhiên khi đó thực lực còn chưa mạnh mẽ như bây giờ. người lúc trước nổi danh cùng với tiên linh đan tôn còn có vài người, Hàn Băng Tôn Giả, Lãnh Thiền Thù, Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên Tạ Địa, còn có Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông cùng thành danh 300 năm trước, sau mấy trăm tuổi mới thành giả lập thất, sau đó mới có nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của người bây giờ. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói ra, trên mặt mang theo một chút ngưng trọng. Những người này đều là đối tượng mà hắn sùng bái từ khi trước. Hiện tại cả đám đều là siêu cấp cường giả, hắn muốn đuổi kịp bọn họ cũng khó. Hàn Băng Tôn Giả, Lãnh Thiền Thù, Thiên Vương Tôn Giả, Vân Phi Hồng. Mí mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng, hắn đã từng gặp, hắn còn phải gọi một tiếng ra ra. Hàn Băng Tôn Giả Lãnh Thiền Thù còn lại chính là sư phụ của sư huynh Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân, cũng chính là hảo hữu của Nam Thúc. Lão già hỏa, dường như người còn quên một người. Quý Quyến Tử Bạch Oánh nói với Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh xong, quay sang nói với Lục Tiêu Du. Mặt khác, còn có một diễm quan quần Phường Đông Cung Huyền. Thế nhưng đương nhiên, còn có một ít người cũng có tên tuổi không nhỏ. Chẳng qua khi đó tên tuổi không lớn bằng mấy người kia mà thôi. Diễm quan quần Phương Đông Cung Huyên là ai? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đảo. Đây là một nữ nhân mà có thể dùng nổi danh với đám người Nam Túc, sợ rằng không phải là người bình thường. Trưởng môn, mấy ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu của các đệ tử thần truyền trong môn. Niệm Phong có phải cũng nên đi ra để chuẩn bị hay không? Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh hỏi Lục Tiêu Du. Thi đấu với tất cả đệ tử các sơn môn lớn cũng sắp bắt đầu. Trước tiên, Phi Đình Bồn cũng nên chọn cho đệ tử thân truyền để chuẩn bị ứng chiến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.